không được nói chuyện với tôi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sân khấu hơi hỗn loạn, đủ loại âm thanh, giảng viên cuối cùng cũng phản ứng lại, chậm một nhịp mới đi đến để khuyên can, nhưng bị Vạn Vĩnh Minh đang theo nhóm 7 đi dạo về. Hỏi về chuyện trước đây, không nói hai lời kéo ra mép sân khấu. Cận Lâm Côn siết chặt cánh tay, ôm chặt người vào lòng thêm một lần nữa. Một năm trước, hắn còn cảm thấy có bạn bè là chuyện bình thường, không có gì to tát, mối quan hệ trong lớp cũng khá tốt, một đám người chơi với nhau, cùng trốn học, cùng trốn tiết, có bài tập nào khó thì ném cho hắn, chờ hắn viết xong đáp án rồi ném lại. Thành tích và việc lên cấp dường như là điều quan trọng nhất, quan trọng đến mức mọi thứ đều có thể bị đẩy lùi. Quan trọng đến mức rõ ràng ngày hôm trước còn cùng nhau thức đêm chơi game, ngày hôm sau đã có thể đưa đề thi mua được cho hắn. Che giấu nói là đề của lớp học thêm, bảo hắn làm thử, sự cố dò dỉ đề thi tệ hại nhất trong lịch sử thi toán. Đề thi được bán với giá rõ ràng, ban điều tra từ trên xuống, tình cờ tìm thấy tờ đề đã được điền đầy trong ký túc xá. Khi Cận Lâm Côn bị gọi đến, cả ký túc xá đều có mặt, đầu ai cũng cúi gằm không dám ngẩng lên. Hắn vừa làm đề thi vừa tranh thủ chơi game, không hiểu gì cả. Khi hắn hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì đã trở thành người bị nghi ngờ nhiều nhất. Các em hãy suy nghĩ kỹ, suy nghĩ cho thật rõ ràng. Người của ban điều tra nghiêm nghị, chung kết chắc chắn sẽ đổi đề mới. Tờ đề này rốt cuộc là của ai? Nếu bao che lẫn nhau, tất cả mọi người sẽ bị hủy quyền dự thi chung kết. Hiểu chưa? Hắn đứng đối diện với mọi người, nhìn Nghiêm Chí thất hồn lạc phía giơ tay lên, run rẩy chỉ vào bản thân. Bàn tay thứ hai, bàn tay thứ ba, toàn bộ ký túc xá đều đã xem qua tờ đề. Ai cũng biết nội dung đề thi, vì vậy, không ai dám nói thật. Ai cũng sợ rằng một khi chỉ điểm Nghiêm Chí sẽ bị lôi kéo vào vụ việc. Chữ viết của hắn có trên tờ đề. Hắn tham gia thi đại học không muốn tuyển thẳng, hắn gặp chuyện cũng sẽ được trường ưu ái giữ lại. Hình phạt cứ thế được ấn định. Hắn tham gia cuộc thi chỉ vì vui, quen mặt ở các trường đại học đến tuyển sinh. Một vài phó hiệu trưởng của các trường đại học cùng nhau giúp đỡ nói đỡ. Hiệu trưởng của trường cấp 3 của hắn chạy đôn chạy đáo, chỉ có thể rút lại một bậc hình phạt lưu học. Ngày hôm sau, hắn bị đuổi về trường cũ. Hiệu trưởng mệt mỏi ngồi sau bàn làm việc, cầm bản án phạt, uể oải thở dài. Năm lớp 12 của hắn đã bị tạm dừng một cách vội vàng và cầu thả như vậy. Cận Lâm Côn nhắm mắt lại, sờ soạng tìm tay Vu Xanh, mới đưa tay xuống đã bị nắm chặt, bàn tay vẫn hơi lạnh, những ngón tay thon dài gầy gò siết chặt hắn. Tay kia từ trong túi móc ra tất cả kẹo, nhét mạnh vào lòng bàn tay hắn. Cận Lâm Côn sững sờ, khóe mắt dần dịu đi, cất kỹ từng viên kẹo, bóc một viên, đưa lên môi Vu Xanh. Vu Xanh không nhúc nhích, cúi đầu, môi mím chặt đến trắng bệch, không nhúc nhích. Cận Lâm Côn đợi một lúc, cũng không ép buộc cậu, rất tự nhiên thu kẹo lại, bỏ vào miệng mình. Sau này, sóng gió qua đi, trường học cũng dần hồi phục tinh thần, bắt đầu khuyên hắn quay lại học. Đối với tất cả các lãnh đạo trường đã chạy đôn chạy đáo để bảo vệ hắn, điều quan trọng nhất là dập tắt vụ việc, hủy bỏ hình phạt của hắn, để hắn muộn một năm vẫn có thể tham gia thi đại học. Những điều còn lại đều là chuyện nhỏ, nhưng rõ ràng lại không phải như vậy. Sau khi chuyện được giải quyết, hắn cũng thử quay lại trường, nhưng không được. Trường học giữ bí mật vụ việc rất tốt, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những người liên quan đều đã được tuyển thẳng, không đến trường nữa. Nói chung mọi chuyện đã qua, dù có quay lại học cũng không sao, nhưng không được. Ngày cố gắng quay lại trường học, hắn ở lại nửa ngày, thực sự không thể chịu đựng được, trèo tường ra ngoài, tùy tiện tìm một quán net, gọi hai lon bia, sau đó, vì không biết uống, nên đã sặc vào người nam sinh mặc đồng phục trường cấp 3 ngồi cạnh. Cận Lâm Côn khẽ kéo khóe miệng, thu lại suy nghĩ, vỗ vai Vu Xanh, đừng đánh nhau, ngoan, cánh tay hắn hơi thả lỏng, cúi đầu, đôi mắt lại cong lên, nếu cậu bị lưu lại thêm một năm nữa, chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên trong trường học học cấp 3 đủ 5 năm. Vu Xanh không có ý định phối hợp với hắn nói chuyện cười. Trừng mắt nhìn hắn, đẩy cánh tay hắn ra. Cậu buông tay, tôi không đánh nhau, lực tay rất nhẹ nhàng. Cận Lâm Côn cười, phối hợp buông tay, Vu Xanh theo lời hứa không ra tay. Đi đến bên cạnh Nghiêm Chí, ngồi xuống, Nghiêm Chí tái mét, cố gắng lùi lại. Cậu đừng động tay, không động vào cậu. Ánh mắt Vu Xanh lạnh lẽo, nhìn xuống phía dưới sân khấu, liếc nhìn nam sinh cao gầy đang lo lắng. Mấy người đều đã ký hợp đồng tuyển thẳng, nghe cậu nhắc đến nỗi lo âu trong lòng, sắc mặt Nghiêm Chí lập tức thay đổi, lắp bắp, đã xác định rồi, không thay đổi đâu, thi đại học đã xong rồi, chắc chắn không thể thay đổi. Vu Xanh nhíu mày, sao cậu biết? Nửa năm nay, gã ta liên tục mơ thấy ác mộng về việc chuyện bại lộ. Chuyện tuyển thẳng sẽ bị hủy bỏ. Nghiêm Chí co rúm mắt, môi khẽ động hai cái. Không phát ra tiếng, chúc cậu may mắn. Vu Xanh nhếch môi, giọng điệu nhẹ nhàng, thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm. Giọng điệu của cậu quá lạnh, ai nghe cũng biết chắc chắn không phải là lời chúc phúc. Bản năng của Nghiêm Chí cảm thấy bất an, há miệng định nói, nhưng Vu Xanh đã đứng dậy, kéo Cận Lâm Côn đi xuống sân khấu. Bất kể phía dưới sân khấu là thái độ gì, Vu Xanh đều không muốn để Cận Lâm Côn đứng ở đây bị người ta chỉ trò. Nắm lấy cổ tay hắn, kéo thẳng hắn ra khỏi hội trường. Các học sinh của nhóm 7 không ai rời đi. Khổng Gia Hòa xé một tờ giấy từ cuốn nháp. Cả nhóm 7 người đều cúi xuống viết đầy tên lên đó. Những người không kịp đến thi cũng đặc biệt gửi tin nhắn về. Nhờ bạn cùng phòng ký tên giúp. Trưởng nhóm Đinh Tranh rảo cầm tờ giấy. Đứng dưới sân khấu, mắt đỏ hoe, giơ tay đưa cho Lão Vạn. Chủ nhiệm phụ trách giảng dạy đã đoán được phần nào chuyện gì xảy ra. Trên mặt cũng hơi mất mặt, không tiếp tục mắng mỏ. Nhỏ giọng thúc giục Vạn Vĩnh Minh, Lão Vạn, dẫn các học sinh của nhóm đi trước, có chuyện gì thì nói sau. Lão Vạn vừa nhận lấy tờ giấy, nghe vậy ngẩng đầu, chỉnh lại mũ, không được, chủ nhiệm tưởng, các học sinh trong nhóm của chúng tôi đồng lòng yêu cầu điều tra lại vụ việc. Chuyện này khá phức tạp, có thể phải thông qua phía đại học N, một vài trường cùng nhau nộp đơn. Chủ nhiệm một đầu hai lớn, hạ giọng, đừng tự chuốc phiền toái cho mình, nhanh dẫn đi, cứ nói với họ là chúng ta sẽ điều tra. Lão Vạn rất kiên trì, vậy sẽ điều tra sao? Chuyện đã qua rồi, còn điều tra kiểu gì nữa? Giọng điệu của chủ nhiệm không kiên nhẫn, có gì to tát đâu, họ đâu phải học sinh của ông. Lão Vạn, họ là học sinh của tôi. Chủ nhiệm sửng sốt, nhíu chặt mày, đều là học sinh của tôi, đều đang nhìn xem chúng ta sẽ làm gì. Vạn Vĩnh Minh nghiêm túc, điều tra lại hay không là chuyện sau này, họ đang bênh vực bạn bè của họ. Chuyện này rất quan trọng, nhóm 7 im lặng, hơn 10 nam sinh nữ sinh trong toàn bộ hội trường gần như chỉ là một nhóm nhỏ không đáng chú ý, nhưng lại đều không nhúc nhích mà đứng sát mép sân khấu. Chủ nhiệm bị đám học sinh này làm cho đau cả đầu, dùng sức ấn ấn trán. Không thể, biết các em vì bạn bè mà bênh vực, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy rồi, làm sao mà điều tra được? Năm nay thi đại học đã kết thúc rồi, dù có điều tra lại, em ấy cũng vẫn thi cùng kỳ với các em mà. Ông ta cũng phần nào hiểu được tâm trạng của học sinh. Tìm kiếm trong đám đông, nhìn thấy Hạ Tuấn Hoa, người trước khi diễn thuyết còn hỏi bài thi thử có thể lấy được bao nhiêu bộ. Học sinh kia, em là học sinh thi phải không? Cũng theo họ làm loạn. Không sợ bị hủy bỏ tư cách thi à? Hủy thì hủy thôi. Hạ Tuấn Hoa thờ ơ nói. Liếc nhìn mấy người trên sân khấu một cái. Em thậm chí đã học để thi rồi. Em còn sợ phải học lại một lần nữa để thi đại học sao? Chủ nhiệm bị cậu ta làm cho nghẹn lời. Không nói được gì. Tổng cộng có thể điều tra được chứ. Người mua đề là ai? Lịch sử mua hàng. Camera giám sát. Sầm Thụy đẩy đẩy kính. Lúc đó điều tra dữ dội như vậy. Chẳng lẽ trực tiếp đối chiếu chữ viết. Đối chiếu nhân chứng rồi kết tội sao? Đinh Tranh rào. Chuyện lớn như vậy. Chắc chắn có dữ liệu sao lưu. Có thể điều tra lại một lần nữa không? Mặt Khổng Gia Hòa đỏ bừng. Sau một lúc mới bổ sung. Trước tiên có. Trước tiên có đức. Sau đó mới có tài. Trường nào muốn họ. Chúng tôi nhất định sẽ không đi. Vạn Vĩnh Minh bước lên phía trước vài bước. Đứng bên cạnh học sinh. Đưa tờ giấy. Chúng ta đều là người trưởng thành. Những chuyện nhỏ nhặt trong quy tắc của người trưởng thành. Đối với họ rất quan trọng. Rất quan trọng, Vạn Vĩnh Minh. Quan trọng đến mức có thể quyết định sau này họ sẽ trở thành người lớn như thế nào. Vu Xanh kéo Cận Lâm Côn ra khỏi hội trường. Hỏi hắn muốn đi đâu. Mặt trời sáng chói, gần như không để lại bóng trên mặt đất. Nắng nóng ập đến, làm cho mặt đất cũng hơi trắng. Cận Lâm Côn bị cậu nắm chặt cổ tay. Suy nghĩ một chút, tới quán nét được không? Vu Xanh bị nắng chiếu cho hơi đau đầu. Giơ tay ấn ấn trán. Từ sau lần lật xe lần trước, cậu không bước chân vào quán nét nữa. Thậm chí còn từng nghĩ rằng có lẽ mình sắp cai game rồi. Cận Lâm Côn hồi phục rất nhanh. Cúi đầu nhìn tay Vu Xanh đang nắm chặt tay mình. Dựa sát lại gần, dùng bóng che nắng cho cậu. Lông mi rũ xuống. Bạn ơi, tôi chỉ có một nguyện vọng như vậy. Dừng lại, Vu Xanh cắt ngang lời hắn trước khi lại muốn đánh người. Kéo hắn đi trèo tường. Lại một lần nữa ngồi trong phòng VIP như lần trước. Cận Lâm Côn gần như có chút nhớ nhung. Sờ sờ máy chiếu đã lâu không dùng. Đầy cảm xúc chào hỏi. Vu Xanh dựa vào ghế chơi game. Ánh mắt rơi vào người hắn. Im lặng không nói gì. Cận Lâm Côn không chịu được yên. Nhớ lại mình đã chọn một nửa số phim. Mở lại bảng lựa chọn. Lật từng trang về sau. Xem phim nhé. Tôi nhớ có vài bộ hay. Lần này không xem phim trinh thám nữa. Vu Xanh, anh Côn. Cận Lâm Côn cúi người. Động tác trên tay dừng lại. Hắn dừng một lúc. Đứng thẳng. Cười cười. Được rồi. Không sao đâu. Đều qua rồi. Lần này cậu đợi tôi thi đại học cho cậu điểm cao. Vu Xanh, anh, Cận Lâm Côn, máy chiếu ở góc tường. Cận Lâm Côn vẫn quay lưng về phía cậu, nhịn thở một lúc, miễn cưỡng cười nhạt. Bạn à, gọi như vậy tôi dễ không kiềm chế được. Vậy đừng kiềm chế nữa. Vu Xanh đứng dậy khỏi ghế, ôm một cái, vai Cận Lâm Côn khẽ căng lên. Cố gắng kiên trì, thực ra không cần, tôi, Vu Xanh đi tới. Túm lấy hắn kéo dậy, ôm chặt lấy, tim Cận Lâm Côn đập mạnh một cái. Thực ra không phải lần đầu tiên ôm, nhiệt độ lồng ngực đã khá quen thuộc. Tóc ngắn hơi châm chích, mùi nước giặt quần áo sạch sẽ, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh. Tất cả đều quen thuộc như thể đã nhớ rất rõ từ lâu. Nhưng lại có gì đó rõ ràng khác biệt. Cận Lâm Côn cúi đầu, nhẹ nhàng ôm lại. Cánh tay sau lưng siết chặt quá, hơi thở không thông, hắn không định nói, chỉ thử cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vào thái dương của thiếu niên. Vu Xanh, cơ thể trong vòng tay vì dùng quá nhiều sức mà gần như run rẩy. Vẫn tiếp tục dùng lực mà không hề quan tâm. Cận Lâm Côn ngây ngẩn, sờ sờ tóc cậu bạn nhỏ của hắn rõ ràng là đến an ủi hắn, nhưng lại khổ sở hơn cả hắn. Sống một mình lâu như vậy cũng đã qua rồi. Chịu nhiều tủi nhục cũng đã qua rồi. Lật lại những chiếc cúp và chứng chỉ đã phủ bụi năm xưa cũng không còn quan tâm nhiều. chỉ vì chuyện của hắn mà khổ sở như vậy. Không sao đâu. À, Cận Lâm Côn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, vừa mở miệng, giọng nói của chính mình cũng không hiểu sao lại khàn đi. Đã qua rồi, bây giờ tôi rất tốt. Hắn thực sự cảm thấy mình may mắn. Khẽ cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào tóc của Vu Xanh. Nếu không có chuyện này, làm sao tôi có thể gặp được cậu? Hơi nước ẩm ướt đột nhiên làm mát lạnh nơi cổ. Cận Lâm Côn há miệng, lời nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Những gì có thể nói, những gì không thể nói, đột nhiên hỗn độn chen chúc trong ngực. Phạm quy rồi đấy, bạn nhỏ. Cận Lâm Côn cố gắng hắng giọng, hít một hơi sâu, nhưng cảm giác ẩm ướt không chịu thua vẫn tràn ra. Hắn chỉ có thể chớp mắt vài lần thật mạnh. Có gì to tát đâu. Sao vậy? Vu Xanh cũng không biết mình bị làm sao. Chỉ là nghĩ đến, chuyện này xảy ra vào ngày 6 tháng 12. Sinh nhật trưởng thành của Cận Lâm Côn là một bản án lạnh lẽo không thể đoán trước. Và sự sụp đổ của một thứ mà hắn từng tin tưởng. Cận Lâm Côn trong bức ảnh đó. Cận Lâm Côn một năm trước trong miệng phó hiệu trưởng, vẫn suôn sẻ, tương lai rộng mở, vẫn hòa hợp với bạn bè, vẫn tin tưởng mọi người, cầm một tờ giấy thi, vẫn dám tự tin trả lời đầy đủ một bài. Không giống như bây giờ, giảng một bài toán còn không muốn cầm bút, cú đâm đó vẫn đánh nhẹ quá, cố gắng nén đi sự ẩm ướt trong mắt, Vu Xanh buông hắn ra. Quay người muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, đột nhiên bị hắn túm lấy cổ tay. Vu Xanh dừng bước, làm gì vậy? Cận Lâm Côn nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi khẽ nhếch, không nói gì. Xương cổ tay của thiếu niên rất rõ ràng, nắm trong lòng bàn tay, hơi cộm, từng chút lan tỏa nhiệt độ ấm nóng. Cận Lâm Côn vòng tay quanh cổ tay cậu, ngón tay vô thức dùng sức. Vu Xanh, tôi có thể. Vu Xanh nhíu mày, đối mặt với ánh mắt của hắn. Đôi mắt đó vẫn trong veo và sắc bén. Đen trắng rõ ràng không lẫn tạp chất. Tim Cận Lâm Côn khẽ thắt lại. Đột nhiên tỉnh táo, đối mặt với ánh mắt hơi sốt ruột của bạn nhỏ. Cận Lâm Côn há miệng, thốt ra, tôi có thể giảng bài cho cậu được không? Vu Xanh, Cận Lâm Côn. Không khí im lặng. Khi Cận Lâm Côn tự cảm thấy yêu cầu này hơi quá đáng, chuẩn bị né tránh, thì Vu Xanh đã quay người ngồi xuống. Được thôi, Cận Lâm Côn sững sờ. Cậu giảng đi, Vu Xanh kéo cặp sách tiện tay mang theo khi ra khỏi hội trường. Lật ra hai quyển đề thi giải thưởng mà Cận Lâm Côn đã nhét vào. Tôi nghe, khi các bạn học sinh trong nhóm 7 lo lắng tìm kiếm hai thành viên mất tích, cuối cùng tìm đến cửa quán nét thần tinh, chen chúc ở cửa nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng VIP của quán nét. Mỗi người bên cạnh đều có một hộp mì ăn liền. Côn Thần đặt quyển đề thi giải thưởng lên đầu gối, viết viết vẽ vẽ cẩn thận trên giấy. Đã giảng cho bạn cùng phòng gần hết quyển đề thi giải thưởng vật lý. Tuy nói như vậy hơi không phù hợp, đã cơ bản hiểu rõ chuyện gì xảy ra lúc trước. Hạ Tuấn Hoa kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Côn Thần đây là đang bù đắp tiếc nuối vì một năm qua không giảng bài cho người ta đàng hoàng à? Lương Nhất Phàm hơi đau đầu. Phải không? Sầm Thụy vô cùng xúc động. Anh Xanh đã hy sinh quá nhiều cho phòng của họ. Đinh Tranh rảo ho khan một tiếng, nghĩ theo hướng tích cực. Đề thi giải thưởng vật lý, anh Xanh cũng học được kiến thức, tích cực cục cức, cuối cùng cũng thấy người đến cứu trận. Vu Xanh ấn mạnh vào đầu mình đã bị ma sát với thanh trượt nhỏ mà sắp nổ tung. Đẩy quyển sách bài tập sang một bên đứng dậy, tôi học môn xã hội, đến giờ các cậu vẫn chưa biết à, cách chương.